Thượng vị luyện nhục tiểu miên áo. Luyện nhục tiểu miên áo. Góc truyện audio.com. Không đợi đối phương phản ứng, cậu nắm chặt dương vi ti thô dài kia thăm dò liếm một chút. Đùi của Hàn Diễn Phong lập tức run rẩy, hai tay nắm chặt bả vai cậu nói. Em này, ông xã Hứa Trình ngẩng đầu nhìn anh, mặt dán trên đầu dương vi ti hơi hơi nhảy lên cọ cọ qua lại. Ngẫu nhiên quay đầu hôn một cái lên hành thân nổi gân xanh trướng lớn. Cậu nói, ông xã ầm rất thích. Hàn Diễn Phong hít sâu một hơi, tay cắm vào bên trong tóc cậu, anh dường như sắp nắm giữ không được. Em thích cái gì, thích ông xã, hay là thích côn TST của anh? Cả hai đều thích, em đúng là yêu tinh. Hai tay của Hàn Diễn Phong lại siết chặt. Em chính là cố ý câu dẫn anh phải không? Hứa Trình không đáp lại, chậm rãi cúi đầu, đem quy đầu ngậm vào trong miệng. Đầu lưỡi ở mặt trên liếm vòng vòng đảo quanh, đem toàn bộ tinh dịch liếm sạch, khi nuốt miệng lưỡi không tự giác mút vào ngay trước cái khe của quy đầu. Tựa hồ muốn đem tinh dịch bên trong đều hút ra hết. Hàn Diễn Phong dựa vào trên sofa, cắn chặt răng nhịn xuống xúc động mãnh liệt muốn cắm vào cúc huyệt. Anh chỉ cúi đầu thưởng thức nhất cử nhất động của cậu. Hứa Trình hiển nhiên đối với chuyện này là làm lần đầu tiên nên chỉ biết ngậm quy đầu vừa mút lại liếm, cường độ đều rất ít biến hóa giống như là mút kem, đồng thời hai tay cũng không nhàn rỗi cầm lấy hai quả cầu thịt tinh tế vuốt ve trên dưới xoa nắn, nhưng chính giữa hành thân lại bị xem nhẹ. Ngoan bú liếm thật sự rất tốt. Hàn Diễn Phong lấy tay cầm hành thân dương vi ti bị vắng vẻ nhẹ nhàng chuyển động xoa nắn. Thanh âm khàn khàn mở miệng nói. Đừng dùng lực như vậy không thì anh sẽ bắn trong miệng em. Hứa Trình ngẩng đầu, hơi hơi khó thở, trên môi còn dính chút tinh dịch lỏng trong suốt lấp lánh thủy quang. Tâm của Hàn Diễn Phong đột nhiên mềm xuống một chút, anh cúi đầu hôn cậu, đầu lưỡi không có bất cứ trở ngại nào tiến vào khoang miệng cậu liếm láp chung quanh cảm thụ vị của tinh dịch. Mùi vị của hai người dung hợp vào nhau, sau một lúc lâu. Cuối cùng anh mới buông đối phương ra, nhẹ giọng cười nói, Trình Trình, em rất ngọt, nhanh đến đây đi, nếu đợi một chút nữa anh khống chế không được. Em sẽ rất khó chịu. Không cần, Hứa Trình lắc đầu, lại vùi đầu ngậm lấy dương vi ti ướt sũng, dùng lực co rút khoang miệng lại đem dương vi ti chậm rãi hút vào trong miệng. Cho đến khi nuốt vào hơn phân nửa hành thân mới dừng lại. Hàn Diễn Phong ư hít một ngụm khí lạnh, khuôn mặt vặn vẹo, vừa cố gắng áp chế dục vọng không muốn ở trong miệng của cậu cử động. Nhưng người khởi xướng lại không biết sống chết, bắt đầu trên dưới đong đưa. Môi có tiết tấu ma sát hành thân, đầu lưỡi thỉnh thoảng lại nhanh chóng liếm qua phía đầu dương vi ti trêu đùa, khe trên quy đầu hơi hơi mở ra. Kỹ xảo của Hứa Trình cũng không được tốt lắm, chỉ biết một động tác mút liếm. Hai tay càng không ngừng âu yếm hai quả cầu thịt, cậu không có những động tác đa dạng, nếu so sánh kinh nghiệm với những bạn giường trước của Hàn Diễn Phong thì công phu đáng thương của cậu chỉ đủ đứng hạng chót mà thôi. Nhưng mà bộ dạng cực lực lấy lòng của cậu dừng ở trong mắt anh lại khơi dậy cảm giác thỏa mãn lớn chưa bao giờ có. So với bất cứ thời điểm nào trong quá khứ, dục vọng lúc này càng cường liệt hơn. Trình Trình, bà xã Hàn Diễn Phong cuối cùng nhẫn không nổi. Bắt đầu mềm nhẹ thong thả trù sáp, anh nói, em cố nhịn một chút ông xã rất nhanh sẽ bắn ra. Khoang miệng của Hứa Trình bị dương vi ti lấp đầy, một chữ cũng nói không nên lời, chỉ có thể từ trong xoang mũi phát ra tiếng rên rỉ. Hàn Diễn Phong cực lực khống chế tốc độ, sợ làm đối phương khó chịu, nhưng cho dù là như vậy. Hứa Trình vẫn bị đâm đến không ngừng nức nở, nước mắt chảy ra, đúng bà xã của anh thật ngoan. Hàn Diễn Phong ôn nhu khẽ vuốt tóc cậu. Đồng thời tốc độ cũng nhanh hơn thẳng tiến vào khoang miệng cậu. Anh nói tiếp, lập tức sẽ xong thôi ngoan. Cuối cùng sau vài lần trù sáp, lý trí đã không thể khống chế. Dương vi ti chậm chậm tiến vào sâu trong khoang miệng đến cuối cùng sắp bắn tinh, Hàn Diễn Phong mới phục hồi tinh thần. Nhanh chóng bắt lấy bả vai đem cậu đẩy ngoài nhưng lại bị đối phương dùng lực hút một cái. Tinh dịch trong nháy mắt phun ra, một giọt cũng không chảy ra ngoài, toàn bộ bắn vào chỗ sâu gần như tới yết hầu của cậu. Hứa Trình lập tức bị nghẹt thở, mặt đỏ bừng, cố gắng nuốt vào tinh dịch sau đó mới buông miệng ra. Vùi ở trong lòng anh mặt cũng đầy nước mắt, Hàn Diễn Phong kéo cậu vào trong lòng, một bên khẽ hôn nước mắt trên mặt cậu, một bên vuốt ve tóc cậu nói. Tiểu ngu ngốc, tại sao lại muốn ăn vào? Anh rõ ràng đã kéo em ra. Hứa Trình lắc đầu, hướng vào lòng đối phương cọ cọ. Em yêu anh, ông xã. Hàn Diễn Phong ở trên đôi mắt ướt sũng của cậu ấn xuống một nụ hôn rồi lại một nụ hôn. Cuối cùng hôn đủ mới ôm cậu đứng lên nói nhỏ. Anh biết, Trình Trình, nhưng nếu em bị khó chịu ông xã sẽ rất đau lòng. Hứa Trình cúi đầu dạ một tiếng, ngoan ngoãn chui vào trong lòng đối phương cũng bất động. Hàn Diễn Phong hôn hôn trán cậu thấp giọng cười. Cho nên bà xã ngoan, nếu em thật sự muốn hầu hạ ông xã thì vẫn nên dùng cái miệng nhỏ phía dưới đã rất có kinh nghiệm này thì càng tốt hơn nha. Cách chương.